Lâm Thị Vinh Hoa, chương 510, Tết Trung Nguyên, góc truyện audio.com, chấm, bởi vì tiền ngư ngư sự, tiền gia cùng Lâm gia đi được càng gần chút, tiền phu nhân hợp với vài ngày ước Lâm Thanh Uyển cùng nhau đi dạo phố. Còn đặc biệt cơ linh mang lên hai cái nữ nhi cùng tiểu nữ nhi mới một tuổi nhiều nhi tử. Hai đứa nhỏ tuổi sấp xì, vừa thấy mặt còn có chút ngượng ngùng. Nhưng chỉ chốc lát sau liền chơi tới rồi cùng nhau. Lâm Thanh Uyển thấy cao hứng. Liền ứng tiền phu nhân mời. Mỗi ngày đều mang theo Lâm Văn Trạch đi ra ngoài cùng bọn họ chơi. Tiền ngư ngư cùng Trần Cố việc hôn nhân đã định. Nhưng Lâm Thanh Uyển thấy tiền phu nhân trên mặt luôn có chút ưu sầu. Mà tiền cô nương giữa mày không khí vui mừng cũng một ngày so một ngày đảm. Nghĩ đến tiền ngư ngư tình huống, liền tìm cái thời cơ hỏi. Tiền cô nương cùng Trần công tử hôn sự chính là còn có khó xử chỗ. Tiền phu nhân nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thở dài nói, quận chúa không biết, Trần công tử bên kia nhưng thật ra không có gì vấn đề. Mân quốc bên kia còn sẽ phái người tới đón thân. Chỉ là trong tộc bởi vì lão gia tự tiện rút về thỉnh biểu việc có chút câu oán hận. Sợ chúng ta tiền thị bởi vậy đắc tội tôn đại nhân. Như thế nào, bọn họ còn tưởng trở lên một lần thỉnh biểu không thành. Này đảo không đến mức, tiền phu nhân lúng túng nói. Bất quá là muốn chút chỗ tốt thôi. Tiền lão gia này một chi là dòng bên, so với dòng chính còn kém chút. Kỳ thật đặt ở 7 năm trước, nhà bọn họ chỉ là có chút tài sản thôi. Là xa xa so ra kém dòng chính. Họa phúc tương y. Năm đó tiền lão gia cùng tiền phu nhân nhân thiện. Phái người cứu tế nạn dân. Lại không nghĩ rằng đưa tới lưu dân. Đảo hại nữ nhi. Tiền lão gia bởi vậy giận dữ. Thông qua dòng chính mơ hồ tra được mặt sau có Triệu thị bóng dáng. Liền tức giận phấn đấu. Một bên khổ tâm kinh doanh sản nghiệp của chính mình. Một bên tắc làm tiền phu nhân cùng Lâm Thanh Uyển làm tốt quan hệ. Có thể nói, sau lại Triệu Thắng ở Tô Châu bên này sinh ý chịu chờ. Hơn phân nửa là bởi vì Lâm Thanh Uyển. Hơn một nửa còn lại là bởi vì tiền lão gia. Hai nhà cũng là bởi vì này vẫn duy trì không xa không gần quan hệ. Nhưng người là vào Lâm Thanh Uyển mắt. Cho nên mấy năm nay tiền lão gia này một chi phát triển thế không tồi. Nhưng chân chính làm tiền thị dòng chính đều đỏ mắt lại là năm trước. Lâm Thanh Uyển đem trong tay hai phân đề cử lộ dẫn thư tay cho tiền gia cùng thịnh gia. Tiền gia bên này bị thông chi đi sở trường thư chính là tiền lão gia. Hắn cầm lộ dẫn đương nhiên không có khả năng chính mình phát tài. Là mang theo trong tộc cùng nhau. Dòng chính chiếm không ít số định mức, nhưng tiền lão gia số định mức mới là lớn nhất, so dòng chính còn đại một thành. Bọn họ là cho nhau ỷ lại quan hệ, nhưng cũng có cạnh tranh. Tiền gia lúc này tuy có con cháu đọc sách, nhưng cũng không có ở trong triều làm quan người. Bọn họ nhất trí cho rằng tiền lão gia lâm thời đổi ý. Lấy về thỉnh biểu, khẳng định sẽ đắc tội Tôn Hòe. Tôn Hòe là giang nam quan sát sử. Về sau nếu là đưa tiền ra giày nhỏ xuyên, bọn họ có thể chạy trốn. Vì thế đều do tiền lão ra vì một cái nữ nhi liền trí toàn tộc ích lợi với không màng. Hiện tại chính buộc tiền lão ra nhường ra càng nhiều ích lợi. Hoặc là liền đem tiền ngư ngư đưa đi đạo quan trung thanh tu. Đến nỗi nàng mới định ra việc hôn nhân. Đối phương lại không phải lương quốc người. Lui đó là, rất có một loại ngươi chính là không thỉnh đến đền thờ. Cũng muốn cả đời thủ tiết khí thế. Tiền lão gia gần nhất tức giận đến không được. Nhưng cùng toàn tộc so sánh với. Hắn lực lượng lại quá mức nhỏ bé. Gần đây liền áp lực pha đại. Cho nên tiền phu nhân trên mặt cũng mang theo chút. Lâm Thanh Uyển tính tính thời gian. Hỏi, Trần công tử cùng tiền cô nương hạ định rồi. Chỉ là có lợi bát tự, cũng trao đổi thiếp canh, hai bên cũng chưa ý kiến, chỉ còn chờ ngày tốt hạ định. Lâm Thanh Uyển hỏi, tuyển chính là tháng sau nhật tử, là, Bảy tháng không hảo hạ định a. Bảy tháng là quỷ nguyệt, trừ phi đặc thù, bằng không sẽ không có ai lựa chọn ở cái này tháng làm hỷ sự. Lâm Thanh Uyển liền nói, nếu là các ngươi hai nhà không ngại, Tết Trung Nguyên trước hạ định ta cũng hảo đi thảo một ly rượu mừng uống. Liền sợ các ngươi hai nhà để ý ta là quá bụa người. Như thế nào sẽ? Tiền phu nhân cười nói. Có thể thỉnh đến quận chúa thật là ta chờ chi hạnh. Lễ đính hôn giống nhau chỉ có hai bên thân thích cùng bà mối ở đây. Lâm Thanh Uyển xuất hiện tính đột ngột. Nhưng việc hôn nhân này cùng nàng lại cùng một nhịp thở. Nghiêm túc tính lên, nàng là bọn họ bà mối đâu. Đáng tiếc thân phận của nàng không tốt. Bằng không dứt khoát cho bọn hắn làm mai người cũng không có gì không tốt. Tiền phu nhân biết Lâm Thanh Uyển là có tâm cho bọn hắn chống lưng. Sau khi trở về cùng Trần Cố câu thông, thực mau liền tuyển định sơ 10 ngày này hạ định. Ly Tết Trung Nguyên đã rất gần. Tiền gia tông tộc bên kia thực không tán đồng việc hôn nhân này. Bởi vậy Trần Cố tới hạ định khi, cơ hồ không người đi Tiền gia. Nhưng Lâm Thanh Uyển tới. Này một cái phố đều là Tiền gia tông tộc. Lâm Thanh Uyển đi ra ngoài lại đều mang theo hộ vệ. Vừa xuất hiện liền có người nhận ra tới. Vì thế Tiền gia người đều biết Lâm Thanh Uyển tới tham gia Tiền Ngư Ngư lễ đính hôn. Tiền gia vài phòng đều trầm mặc một chút. Sau đó yên lặng mà làm người thu thập chút lễ vật sách qua đi uống rượu. Nhưng cũng có tức giận bất bình người. Lén nói, trong bụng là lúc tang phụ. Sinh ra không lâu lại tang mẫu. Chưa kịp kết hôn vong phu, duy nhất huynh trưởng cũng tuổi xuân chết sớm. Bọn họ tâm cũng thật đủ đại. Dám thỉnh người như vậy tới tham gia lễ đính hôn. Im tiếng, đây là tưởng gây họa thượng thân sao? Nàng cũng là người có thể nghị luận. Bất quá không nói không biết. Vừa nói thật đúng là khiếp sợ. Lâm Thanh Uyển mệnh giống như thật sự thật không tốt a. Lâm Thanh Uyển cũng không biết này đó. Đến Tiền gia ăn một đốn rượu sau liền tiêu sái đi trở về. Tết Trung Nguyên Lâm Thị muốn tế tổ. Cho nên nàng muốn trước tiên hồi nhà cũ đi trụ. Vừa lúc nữ học cùng Cầu Chi Uyển cũng muốn nghỉ. Lâm Thanh Uyển liền đem Lâm Ngọc Tân cùng Lâm Văn Trạch cũng mang lên. Đến nỗi Thượng Minh Kiệt. Thượng gia bên này tuy không khai từ đường. Lại cũng muốn tế tổ. Đã đem người tức phụ cùng nhi tử cấp quài. Tổng không thể liền hắn cũng bắt cóc. Thượng lão phu nhân trên mặt cười ha hà. Tựa hồ một chút cũng không ngại. Còn làm Lâm Ngọc Tân ở nhà cũ nơi đó nhiều trụ hai ngày. Hảo hảo ngoạn nhi. Lâm gia cô chất hai không ở trong thành. Cái này làm cho mới lấy hết can đảm muốn tới cái trong thành tương ngộ cơ niệm lại phát không. Nàng yên lặng mà trở lại tiểu viện. Tính toán đãi qua Tết Trung Nguyên lại nghĩ cách thấy Lâm Thanh Uyển. Nàng tưởng tự mình thử một lần. Tổ phụ lần nữa khen ngợi người rốt cuộc có gì kiến thức. Lâm Thanh Uyển đối này hết thầy cũng không biết. Lúc này nàng chính lãnh Lâm Văn Trạch đi dạo suối nước nóng thôn trang. Trong chốc lát còn muốn mang theo hắn đi phao suối nước nóng. Lão Trung bá tuổi rất lớn. Hắn hiện tại đã mặc kệ sự. Mỗi ngày liền ngồi ở nhà cũ cửa thủ vệ. Ngẫu nhiên cùng người ta nói chuyện. Nhìn đến Lâm Thanh Uyển mang theo Lâm Văn Trạch trở về. Hắn liền vui tê hớn hở đem trước tiên chuẩn bị tốt tiểu trong chóng. Chúc chuồn chuồn lấy ra tới đưa hắn. Vẻ mặt tự ái đùa với hắn ngoạn nhi. Hắn biết lần này tế tổ không bình thường. Nói là Trung Nguyên hiến tế. Nhưng kỳ thật lại là tiểu thiếu gia một tuổi sau lần đầu tiên tế tổ. Vốn dĩ hẳn là ở hắn một tuổi khi liền tế. Rốt cuộc hắn thượng dòng chính truyền nhân. Nhưng ngày đó Lâm Thanh Uyển không ở, không người để. Tự nhiên cũng không có người sẽ đi làm chuyện này. Hiện tại Lâm Thanh Uyển phải làm. Bất quá là lại một lần tuyên cáo Lâm Văn Trạch địa vị thôi. Trung Nguyên ngày đó, sáng sớm Lâm Thị toàn tộc liền rời giường chuẩn bị. Lâm Thanh Uyển cũng mang theo Lâm Văn Trạch đi từ đường. Tự mình đỡ hắn tay thăm viếng liệt tổ liệt tông. Thiếu con nhím bát thúc công. Không ai dám chọn Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Văn Trạch lễ. Hiến tế một chuyện thực thuận lợi hoàn thành. Chờ hiến tế xong, Lâm Thanh Uyển ôm có chút mệt rã rời Lâm Văn Trạch ra từ đường. Đem hắn giao cho Lâm Ngọc Tân. Lúc này mới xoay người cùng Lâm Nhuận nói. Ngũ ca, quá 2 ngày ta muốn đi. Lần này là muốn đi U Châu. Trong tộc nhưng có hậu sinh muốn đi theo đi U Châu lang bạt. Lâm Nhuận đôi mắt hơi lượng. Hỏi, người này vừa đi muốn dừng lại bao lâu? Chậm thì tháng 5, nhiều thì 1 năm đi. Lâm Nhuận kinh ngạc, lâu như vậy. Lâm Thanh Uyển quét chung quanh liếc mắt một cái. Lộ điểm tiếng gió. Hiện chủ quản trợ chung võ thị lang năng lực không tồi. Tương lai Lý Phiên Viện hơn phân nửa muốn giao cho hắn. Đây là đi bồi dưỡng người thừa kế đi. Lâm Nhuận trong lòng vừa động. Hỏi, cửu muội hay là liền tưởng về hưu? Lâm Thanh Uyển cười nói. Tuổi lớn, tổng phải có sở chuẩn bị. Lâm Nhuận liền hơi nhíu mày. 70 mà về hưu. Cửu muội mới bao lớn. Lúc này nói cái này cũng quá sớm điểm. Hiện giờ Lâm gia đúng là yêu cầu Lâm Thanh Uyển là lúc. Nàng nếu là về hưu. Đối Lâm gia ảnh hưởng quá lớn. Lâm Thanh Uyển chỉ là cười cười. Nàng không biết chính mình khi nào sẽ rời đi. Nhưng trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng luôn là tốt. Lâm Nhuận nhấp nhấp miệng. Khó mà nói đến quá nhiều. Nhưng cũng âm thầm lưu ý lên. Lâm Thanh Uyển lúc này đây đi U Châu. Một là bởi vì bọn họ thay đổi hoàng đế. Yêu cầu cùng Liêu Quốc lại liên lạc một chút cảm tình. Đừng tưởng rằng bọn họ lão hoàng đế đã chết liền có thể nhân cơ hội làm chút cái gì. Nhị là mở rộng một chút chợ chung quy mô. Lần thứ 2 quy phạm chợ chung. Làm 2 nước giao dịch càng an toàn tiện lợi. Tam chính là vì bồi dưỡng võ thị lang. Từ nhà cũ sau khi trở về nàng liền công việc lu bù lên. Kỳ thật nghiêm túc tính lên đảo cũng không có gì vội. Đồ vật có bọn hạ nhân thu thập. Nàng từ lâu cùng khắp nơi chào hỏi qua. Không cần lại chia tay một lần. Nhưng Lâm Văn Trạch tựa hồ biết cái này mỗi ngày đều bồi hắn chơi cô tổ mẫu phải đi. Thời khắc gián nàng, vừa ly khai tầm mắt liền khóc lóc muốn tìm. Lâm Thanh Uyển muốn hống hắn. Liền có vẻ vội, cho nên tự nhà cũ sau khi trở về liền vẫn luôn không lại ra cửa. Vẫn luôn ở nhất phẩm lâu cùng Lâm Thanh Uyển quán đi một ít địa phương chờ ngẫu nhiên gặp được cơ niệm. Bởi vì Lâm Văn Trạch quá dính người. Lâm Thanh Uyển đi ngày đó cũng chưa dám để cho hắn biết. Sớm rời giường liền sớm đi ra cửa. Lâm Ngọc Tân Hồng hốc mắt đi đưa nàng. Kết quả mới đến cửa thành đã bị nàng chạy trở về. Khang Nhi sắp tỉnh. Hắn tỉnh lại nếu là không thấy ngươi chỉ sợ còn phải nháo. Ngươi mau trở về đi thôi. Cô, Lâm Thanh Uyển cười đi sờ nàng đầu. Trấn An nói, yên tâm, chờ cô an bài hảo bên ngoài sự liền hồi Tô Châu tới. Bên ngoài sự như thế nào xem như an bài hảo đâu. Lâm Thanh Uyển cười cười. Không trả lời, bởi vì nàng chính mình cũng không biết. Hiện tại nàng làm sự bất quá là chức trách cho phép. Nhưng như thế nào mới tính làm tốt, nàng chính mình cũng không biết. Lúc này đây, Lâm gia có 2 cái hậu bối đi theo nàng cùng nhau đi. Nhà bọn họ chung không được tốt lắm, cho nên tính toán đi U Châu xông vào một lần. Vốn dĩ Lâm Thanh Uyển không đề cập tới. Bọn họ cũng là muốn tìm cơ hội cầu Lâm truyền mang một chút bọn họ. Bọn họ không có tiền nhập cổ bọn họ sinh ý, nhưng có thể làm tiểu nhị giống nhau đi theo đi U Châu. Nhưng có thể cùng cửu cô đi tự nhiên càng tốt. Cho nên bọn họ từ tộc trưởng nơi đó được tin tức sau liền cầm trong nhà tiền mua không ít lá trà. Còn đem trong nhà dệt lụa cấp mang lên. Trên người chỉ chừa một ít ăn cơm dừng chân tiền. Nhưng chân chính lên đường sau. Bọn họ phát hiện này đó tiền căn bản không cần hoa. Bởi vì cửu cô bên kia tất cả đều an bài hảo. Bọn họ chỉ cần lấy hảo tự mình đồ vật. Chiếu cố hảo tự mình là được cách trương.